Trong tích tắc cái lồng bằng bụi không biết đã rung động bao nhiêu lần, nhưng vẫn còn chưa bị phá vỡ. Ngay cả tiếng kinh hô cũng không kịp phát ra, thì lại có thêm một kiếm đâm lên trên cái lồng bằng bụi. Đinh Ninh đi đến phía trước nơi mấy đám lửa nổ tung, trong tay hắn là thanh mặt hoa tàn kiếm được che kín bởi rất nhiều đóa hoa trắng nhỏ vụn, hung hăng đâm lên cái lồng bằng bụi này. Ngài đại phu biết thắng bại đã ở ngay trước mắt, con ngươi của hắn kịch liệt co rút, ánh mắt lại chớp động dữ dội, thanh phi kiếm kia như lưu tinh lao về sau lưng Đinh Ninh. Đinh Ninh không thèm để ý thanh phi kiếm này, hắn chỉ đem tất cả lực lượng của bản thân đâm về phía trước. Oanh một tiếng nổ mạnh, cái lồng bằng bụi phía trước mũi kiếm của hắn bỗng nhiên khuyết mất một miếng. Hỗn kim cháo bị phá. Kiêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, tâm tình đã quên kiếm ý từ chỗ bị gãy của mặt hoa tàn kiếm xuất ra. Kèm theo đó là tinh thần hàn sát nguyên khí và những bụi cát màu vàng đen kia, toàn bộ bắn vào ngực của ngài đại phu. Một tiếng khụ trầm đục vang lên, ngực ngài đại phu nhanh chóng bị lõm xuống. Cả người lão cong lại như cánh của một con chim hung hãn đang lao đi, đập thẳng lên cửa viện. Lại một tiếng nổ vang lên, cả cánh cửa ngoài sân vỡ nát, bắn ra vô số mảnh vụn. Ngài đại phu chán nản ngồi sụp xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả những vụn gỗ lãng đãng rơi trước mặt. Chuôi phi kiếm màu trà ố sau lưng Đinh Ninh đang trực chỉ, bỗng nhiên vô lực, chỉ xẹt qua bên tai Đinh Ninh rồi bay tiếp được mấy trượng, đinh một tiếng rơi xuống đất. Đinh Ninh nhìn chuôi phi kiếm rơi xuống đất này, không hề có ý định tiến lại gần. Toàn bộ tu hành giả đang xem trận chiến đều rúng động, không thốt lên lời. Từ lúc bắt đầu trận chiến, xuất kiếm giao thủ rồi cuối cùng phá một kiếm này của ngài đại phu, đều là Đinh Ninh dẫn dắt trận chiến. Nếu tu vi của đối thủ ngang mình thì một màn tấn công liên tục như vậy chỉ làm cho người ta chỉ thấy chấn động. Nhưng chênh lệch giữa ngài đại phu và Đinh Ninh là một cảnh giới. Hoàn toàn nắm giữ được tiết tấu của một kiếm mạnh mẽ như vậy không chỉ làm cho người ta cảm thấy kinh động mà còn khiến cho họ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đối với ngài đại phu vô lực đứng dậy, miệng tràn đầy máu tươi, Đinh Ninh chỉ khẽ vuốt cằm, quay người đi về xe ngựa của mình. Cho đến lúc này, rất nhiều người mới từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ lại những gì vừa mới xảy ra. Làm sao có thể có tốc độ tu hành như vậy được? Càng suy nghĩ kỹ càng cảm thấy khiếp sợ, loại cảm xúc này thậm chí còn làm cho một số ít người phải kêu lên nghẹn ngào. Hơn nữa trong số những người này còn là những vị tu hành giả có tu vi cao nhất đang ở xung quanh quan sát trận chiến. Bởi vì bọn họ đoán được tu vi của Đinh Ninh. Lúc Mân Sơn kiếm hội kết thúc, Đinh Ninh chỉ là tứ cảnh. Điều này tuyệt đối không thể sai. Bởi vì lúc ở Mân Sơn kiếm hội có vô số sư trưởng các môn phái đích thân quan sát, Đinh Ninh có muốn che giấu tu vi cũng không được. Trong Mân Sơn kiếm hội, Đinh Ninh bị trọng thương, sau đó quay về Mặc Viên dưỡng thương. Nhưng khi hắn đi từ Mặc Viên ra gặp Dung cung nữ, lúc một kiếm giết Tuấn Mã thì tu vi đã ở tứ cảnh trung phẩm. Lúc này đây cách khi ấy chỉ có mấy ngày nhưng tu vi của Đinh Ninh vậy mà lại tiến thêm một bước dài như thế rồi. Đây là khái niệm gì? Trong tất cả sách sử hay điển tích cũng không có ghi chép gì về tốc độ tu hành nhanh như vậy. Đây rõ ràng là điều vô lý, nhưng hết lần này đến lần khác xảy ra trước mắt họ một cách chân thật, làm cho tâm trạng của bọn họ khó mà kiềm chế được. Nhìn bộ dáng bình tĩnh tiêu sái trở về xe ngựa của Đinh Ninh, Tịnh Lưu Ly cúi thấp đầu xuống, không hề lên tiếng. Lúc nàng đánh xe ngựa rời khỏi con đường, dù sau lưng phát ra những tiếng kinh hô như chiều dâng, nàng vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, song thanh âm trầm thấp lại truyền vào trong xe đến tai Đinh Ninh. Ngài đại phu là người của chúng ta. Sao cô biết? Đinh Ninh cũng cúi thấp đầu, có chút mệt mỏi tựa vào vách xe, nhẹ giọng hỏi lại. Quá nhanh, nói quá ít. Tịnh Lưu Ly thốt ra, có cảm giác như lão quá dứt khoát đồng ý chiến đấu với ngươi. Đinh Ninh vẫn giữ nguyên tư thế, nói, lão không có khả năng từ chối. Lão không thể chọc vào những kẻ quan trung kia, cũng không như Dung cung nữ có thể trốn vào nội cung. Lão biết rằng nếu không dứt khoát đồng ý, lão có thể sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối sau đó. Không chỉ là chuyện này, Tịnh Lưu Ly nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, xong lại không biết diễn tả bằng lời như thế nào, chỉ nói, hình như có chút không đúng. Đinh Ninh hơi ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nàng, nghiêm túc nói, cô có tiến bộ. Nghe được xác nhận, Tịnh Lưu Ly trái lại thấy không hiểu, lặng im không nói. Nàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó mới tiếp tục nói, rốt cuộc ngươi không để ý Thanh Phi kiếm mà phá phù khí của lão là bởi vì lão vốn là người của chúng ta, mà nếu như lão không phải người của chúng ta, có phải ngươi cũng làm như vậy, tin bản thân đủ để phá vỡ phù khí phòng ngự, cũng tin tưởng phi kiếm của lão không gây thương tổn ngươi. Đinh Ninh biết rõ nàng đang suy nghĩ điều gì, lại một lần nữa nghiêm túc trả lời, nếu lão không phải là người của chúng ta, ta cũng sẽ làm y chang như vậy. Lông mày Tịnh Lưu Ly nhảy lên, nhìn không được mà quay đầu lại. Nhưng Đinh Ninh lại nói tiếp, ta biết cô nghĩ gì. Theo ý cô, phi kiếm của lão dường như còn nhanh hơn ta một phần, vì vậy cô cảm thấy khó mà hiểu được vì sao ta dám làm như vậy, hơn nữa vì sao cuối cùng lại còn nhanh hơn lão. Bởi vì lão phải suy nghĩ nhiều hơn ta, dù cho lão thực sự là đối thủ, lão cũng phải suy nghĩ nhiều hơn ta một việc. Đinh Ninh dừng lại một chút, sau đó nhìn nàng nói, trước đó lão suy nghĩ xem mình có thể ngăn cản một kích này của ta hay không, hoặc cũng có thể nghĩ đến ta làm như vậy liệu có còn thủ đoạn nào ở sau đó không. Cho dù lão theo bản năng suy đoán được mình có thể ngăn được một kích này của ta, lão cũng chậm hơn ta. Bởi vì ta chỉ muốn đâm vào mà không chừa đường rút lui. Cô phải hiểu rằng, mặc dù có một số ít người có thể sử dụng hai thanh kiếm, nhưng ở cùng một thời điểm, kẻ ấy tuyệt đối không có cách nào phân tâm quản được hai chuyện. Lão suy nghĩ việc phòng ngự, tấn công sẽ chậm lại. Với những vấn đề liên quan đến phương diện tu hành, Tịnh Lưu Ly tuyệt đối thông minh hơn so với đại đa số tu hành giả. Nàng gật đầu rất nhanh, biểu thị mình hiểu lời Đinh Ninh nói. Sau đó lại lên tiếng, ngài đại phu tuy rằng bị thương nặng nhưng sẽ không chết. Vì vậy đây là kế một đá ném hai chim. Ngươi tìm hắn quyết đấu, vừa để ả cung nữ kia nhìn thấy sự tiến bộ kinh người của ngươi, tạo áp lực to lớn lên thị, lại có thể làm cho thị càng tín nhiệm ngài đại phu. Ngài đại phu sau này có lẽ còn có thể trở thành quân cờ trọng yếu đối phó với bà ta. Đinh Ninh gật đầu nhẹ, đặc biệt chân thành nói, cô thật sự tiến bộ rất nhiều. Tịnh Lưu Ly xoay người qua, cũng hơi hơi khom người đáp lại, vô cùng chân thành gửi lời cảm ơn tới hắn, đa tạ quá khen. Nghe nàng nói bốn chữ này, Đinh Ninh hơi tự giễu, đáp lại, nghe vào như thế nào lại giống như đang hại cô. Trận chiến này xảy ra vô cùng nhanh, chấm dứt cũng rất mau chóng, mà kết quả truyền đi lại còn nhanh hơn nữa. Ở một góc trong tiểu viện của Giả Sách Lãnh, một gốc hoa chi tự âm thầm nở rộ, làm không gian thêm xinh đẹp mà tĩnh mịch, vang lên thanh âm một con bồ câu đưa tin màu lam bay vào. Con bồ câu này bay vào đây đã nhiều lần rồi nên rất quen với Bạch Sơn Thủy, do đó khi Bạch Sơn Thủy hướng tay về phía nó cũng không tránh, để yên cho Bạch Sơn Thủy gỡ lá thư ở dưới chân của nó ra. Bạch Sơn Thủy xem nội dung tin tức được báo, nhìn qua Giả Sách Lãnh đang đứng trang nghiêm ở một bên, nở nụ cười vô cùng cảm khái. Không hổ là truyền nhân của hắn, không phải ngẫu nhiên mà có thể làm được chuyện tứ cảnh thắng ngũ cảnh như vậy. Giả Sách Lãnh không trả lời, lấy cuộn giấy trong tay của nàng, nhìn kỹ càng, sau đó quay đầu qua nhìn Bạch Sơn Thủy cười cười, lộ ra hai má lúng đồng tiền đẹp mắt, y có lẽ đã lĩnh ngộ được Tục Thiên Thần Quyết. Bạch Sơn Thủy nhíu mày, Giả Sách Lãnh thu lại nụ cười, đầu hơi rũ xuống, nhẹ nhàng nói. Ngày trước hắn vẫn luôn muốn có được Tục Thiên Thần Quyết, nhưng đến cuối cùng vẫn không được như ý nguyện. Nếu như hắn có được nó thì có lẽ Trường Lăng cũng không giống như Trường Lăng hiện giờ. Ta chỉ hướng về tương lai, không nhìn lại quá khứ. Trong lời nói của Bạch Sơn Thủy mang theo chút ngạo ý, nếu như hắn muốn bức ả cung nữ kia, ta chỉ hy vọng hành động của hắn sẽ nhanh hơn một chút. Trong lúc này, kết quả của trận chiến giữa ngài đại phu và Đinh Ninh truyền vào chỗ sâu trong hoàng cung, rơi vào tai Dung cung nữ. Khuôn mặt thị không có bất kỳ biến hóa nào, không phải bởi vì bình tĩnh, mà là vì sợ hãi. Đối với thị mà nói, loại cảm xúc sợ hãi này đã rất lạ lẫm từ lâu rồi, thị thậm chí đã quên mất nó như thế nào. Cũng không phải thị kiêu ngạo, mà thị hiểu rất rõ vị trí của mình. Thị trung thành với hoàng hậu, chắc chắn có được chốn yên thân mà gửi phận. mà bây giờ suy nghĩ đó cũng không thể nào ngăn được loại cảm xúc này lan tràn khắp người của thị. Sau hơn 10 hô hấp, thân thể vẫn không ngừng run rẩy của thị chậm chậm đứng lên. Làm sao như vậy được? Tu vi của hắn làm sao có thể tăng lên nhanh đến như vậy? Thanh âm của thị vang lên. Thanh âm đó khác thường, chói tai vô cùng. Thị không biết đó là thanh âm mình phát ra, thậm chí còn cho rằng cái đó không phải là thanh âm của mình. Đã qua tứ cảnh trung phẩm. Cùng lúc đó, hoàng hậu hơi ngẩng đầu lên, không nhìn tên nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng đứng thẳng người, đang cung kính ở ngoài thư phòng, mà nhìn những tia sáng tinh khiết rơi trong sân. Tục Thiên Thần Quyết. Nàng chậm rãi nói ra bốn chữ này ở trong lòng. Kêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, ký ức đã quên. Trên đường đá trong thành Trường Lăng, xe ngựa không thể nào di chuyển nhanh được, nhưng tin tức truyền đi lại nhanh hơn xe ngựa nhiều lắm. Lúc mọi người ở ven đường biết được tin tức, nhìn thấy chiếc xe ngựa kia xuất hiện, trong ánh mắt rất nhiều người, nhất là những tu hành giả, ngoại trừ sự rung động còn ánh lên cả thần sắc cuồng nhiệt lẫn sùng bái. Trên tầng thượng của cửa hiệu cầm đồ Lưỡng Tằng Lâu, một quan viên trung niên hơi mập, đỉnh đầu bị hói nhẹ, vẻ mặt phức tạp nhìn Tịnh Lưu Ly đang lái xe và thùng xe ở sau lưng nàng, nhịn không được mà lắc đầu. Y là Mạc Thanh Cung, một trong những chó giữ có kinh nghiệm phong phú nhất của thần đô giám, là quan viên tiếp xúc với Đinh Ninh sớm nhất, cũng là quan viên đầu tiên vô cùng thưởng thức Đinh Ninh. Đại nhân, ánh mắt của ngài quả là chuẩn xác. Bây giờ ai cũng biết tên thiếu niên này bất phàm, nhưng không ngờ, lần đầu tiên ngài nhìn thấy hắn trong trận mưa năm đó đã cảm thấy hắn xuất chúng rồi. Ánh mắt của một gã quan viên thần đô giám bên cạnh hắn vẫn một mực bị chiếc xe ngựa này hấp dẫn, cũng không nhìn thấy bộ dạng đang lắc đầu của Mạc Thanh Cung. Gã nhìn không được nhẹ giọng cảm thán nói, chỉ tiếc rằng cách nhìn hiện tại của ta đối với thiếu niên này đã thay đổi. Mạc Thanh Cung quay đầu nhìn gã, hơi lạnh lùng đáp lại. Quan viên thần đô giám bên cạnh y lập tức kinh ngạc, khó hiểu nhìn Mạc Thanh Cung, không biết vì sao y lại nói như vậy. Thiếu niên này vẫn không rõ mình phạm sai lầm gì. Mạc Thanh Cung thôi không nhìn gã, hai mắt nheo lại nhìn Tịnh Lưu Ly đang đánh xe, mặt không đổi nói, ngươi để ý một chút ánh mắt của những người này khi nhìn hắn, nhớ năm đó, ngoại trừ người đó, thì người Trường Lăng có bao giờ nhìn người khác bằng ánh mắt cuồng nhiệt và sùng bái như thế này? Qua nhiều năm như vậy rồi, người Trường Lăng mới dùng ánh mắt này nhìn một người, kể cả Thánh Thượng cũng không có được ánh mắt này của dân chúng, dù là sau khi Lộc Sơn Hội Minh kết thúc. Mạc Thanh Cung ngừng một chút, cũng không để ý đến phản ứng của tên Tâm Phúc bên cạnh, chậm rãi nói tiếp. Năm đó Thánh Thượng ẩn giấu tài năng quá mức nên mọi ánh mắt cơ bản không rơi vào người mà Thánh Thượng hiện giờ. Sau Lộc Sơn Hội Minh, người Trường Lăng vẫn không nhìn người như vậy, không phải vì Thánh Thượng không đủ mạnh mẽ mà là do đa phần mọi người đều cho rằng bát cảnh đánh thắng thất cảnh, mạnh thắng yếu thua là chuyện quá bình thường. Đối với đại đa số người Trường Lăng, bọn họ không sùng bái những điều bình thường mà sùng bái những truyền kỳ, những người không ngừng sáng tạo ra những kỳ tích như vậy. Mạc Thanh Cung nói xong những lời này thì im lặng chốc lát, sau đó nhận định tiếp, Thánh Thượng nhất định không hy vọng lại có một người nữa như vậy xuất hiện. Thánh Thượng đương nhiên là chủ nhân của Trường Lăng và cả thiên hạ, cho nên hành vi của thiếu niên này là không thể được. Mới vừa rồi có một tu hành giả lục cảnh trên lầu của cửa hiệu cầm đồ, trong hẻm bên cửa hàng trà đang đóng kia có một ngũ cảnh, còn có tên vừa mới cưỡi ngựa sát ngang qua chúng ta, cũng là một tu hành giả ngũ cảnh. Đinh Ninh ở trong xe nhìn như đang ngủ, nhưng sau khi đi qua chỗ Mạc Thanh Cung ở hiệu cầm đồ thì cặp mắt của hắn cũng không mở ra mà đột nhiên nói với Tịnh Lưu Ly một câu. Lông mày của Tịnh Lưu Ly cau lại, nàng không biết đột nhiên Đinh Ninh nói như vậy là có ý gì. Đinh Ninh vẫn như trước không mở mắt, song thanh âm khe khẽ vẫn tiếp tục truyền rõ ràng đến tai của nàng, làm đôi mày nhăn sâu hơn. Khi đối chiến với một tu hành giả, điều đầu tiên cần đảm bảo không phải là làm sao đánh bại đối thủ một cách nhanh chóng, mà là an toàn của bản thân. Đại đa số những tu hành giả cường đại không chết trong lúc chiến đấu một chọi một, mà là chết trong hỗn loạn và ám sát. Cho nên là một tu hành giả, lúc nào cũng phải chú ý xung quanh những người có thể gây uy hiếp đến mình. Cho dù là một kẻ mà ngươi cho rằng vô cùng yếu, nhưng chỉ cần kẻ đó có khả năng đả thương cô thì cô nhất định phải để ý đến kẻ đó. Tịnh Lưu Ly suy nghĩ một chút, tuy rằng nàng không hiểu tại sao Đinh Ninh lại nói những đạo lý ấy ngay lúc này, nhưng nàng cảm thấy Đinh Ninh nói hoàn toàn chính xác. Đúng là bản thân mình nên chú ý đến điều này, cho nên nàng cũng không nói gì thêm, khẽ vuốt cằm tỏ ý rằng mình đã nhớ rồi. Chúng ta nghỉ ngơi khoảng 3 canh giờ, sau đó cô lại tiếp tục nấu thuốc giúp ta. Đinh Ninh nói tiếp, 5 ngày sau chúng ta đi tìm Tiền đạo nhân. Tịnh Lưu Ly đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng muốn hỏi chút vấn đề, nhưng ngay lúc này có một chiếc xe ngựa tiến sát lại. Sa Phu hướng về phía nàng hành lễ. Người điều khiển xe ngựa bái kiến nàng, chính là hai Sa Phu trung niên người Quan Trung, thay Tả gia đưa đến hai xe dược vật. Lúc ra ngoài gặp chút chuyện ngoài ý muốn, không nói thêm bất cứ lời thừa thãi nào, chiếc xe ngựa này đã dừng sát bên cạnh xe của nàng. Người Quan Trung này khom người thi lễ với Đinh Ninh đang ngồi trong xe ngựa một cái thật sâu, tiếp đó nói khẽ, đoàn xe chở dược vật của chúng ta bị tập kích, nhóm dược vật thứ hai bị phá hủy hoàn toàn. Ánh mắt Tịnh Lưu Ly lạnh xuống, nhưng thanh âm vẫn bình tĩnh như trước của Đinh Ninh từ trong xe vang ra, chắc là nữ chủ nhân trong cung không muốn ta có thể thành công, cho nên ngươi thay ta chuyển lời cho Tả Trường Thắng, tạm thời không cần giúp ta thu mua dược vật. Nếu không thể đến tay ta thì chỉ phí công vô ích. Nghe được thanh âm bình tĩnh như vậy, thần sắc tôn kính của người truyền tin đến từ Quan Trung này càng đậm hơn. Y cũng không nói gì thêm, lại khom người thi lễ, sau đó đánh xe ngựa rời đi. Ngươi cho rằng đó là hoàng hậu? Tịnh Lưu Ly buông lỏng dây cương, để cho xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, đồng thời hỏi. Ngoài bà ta ra không có bất cứ ai dám đắc tội với tất cả cự phú ở Quan Trung. Đinh Ninh hít sâu một hơi, mở mắt ra, trào phóng nói, ta biết rõ bà ta nhất định sẽ ra tay, nhưng mà thật không ngờ bà ta lại đơn giản dùng thủ đoạn thô bạo như vậy. Tịnh Lưu Ly cau mày, trầm mặc một lát, xoay người lại, nhìn Đinh Ninh hỏi, Tiền đạo nhân mà ngươi vừa nói đến là ai? Lão sư của Dung Cung Nữ, người dẫn dắt thị nhập môn tu hành. Đinh Ninh nói, bây giờ là quán chủ Hoàng Dương Đạo Quán. Đinh Ninh dường như biết rõ khúc mắc của Tịnh Lưu Ly, dừng lại một chút, không đợi nàng hỏi đã nói tiếp, đối với việc liên tục duy trì áp lực với người khác mà nói, 3 đến 5 ngày là quãng thời gian thích hợp. Theo dự tính ban đầu của ta, Tả gia trong 5 ngày này sẽ đưa đến nhóm dược vật thứ hai, có thể làm cho tu vi của ta tiến thêm một bước nữa, tiếp cận tứ cảnh thượng phẩm. Tịnh Lưu Ly suy tư một lát, hỏi, ngươi đơn giản muốn cho người khác chứng kiến tu vi của mình tiến bộ thần tốc, hay là chỉ khi đạt đến tu vi này mới có thể đánh bại được Tiền đạo nhân kia? Đinh Ninh nhìn nàng, nhẹ gật đầu, Tiền đạo nhân có vẻ khó đối phó. Tịnh Lưu Ly trầm ngâm nói, nếu như hoàng hậu đã tỏ thái độ như vậy, thì từ nay về sau Tả gia khó mà có khả năng đưa được dược vật gì đến Mặc Viên. Đinh Ninh không lên tiếng, nhưng nhẹ gật đầu thêm lần nữa. Hàn ý trong mắt Tịnh Lưu Ly càng đậm hơn, mơ hồ thấy cả một tia phẫn nộ. Nhưng mà lúc này đây, trên mặt Đinh Ninh lại thấy được thần sắc khó có thể miêu tả bằng lời. Lúc trước hắn đã đợi ở Ngô Đồng Lạc quá lâu rồi. Lại thêm có rất nhiều chuyện vốn dĩ đã xảy ra nhiều năm về trước. Cách đây rất lâu, thậm chí đã phai nhạt đi trong ký ức của hắn. Nhưng mấy ngày gần đây làm những chuyện như vậy, khiến ánh mắt cuồng nhiệt của những người đi đường xung quanh rơi lên người hắn. Hắn lại bắt đầu nhớ lại một ít chuyện. Trong tất cả những người ở Trường Lăng, Trưởng Tôn Thiền Tuyết ghét nhất chính là Hoàng hậu Trịnh Tụ. Trưởng Tôn Thiền Tuyết căn bản không muốn hắn đề cập đến Trịnh Tụ, mà chính hắn cũng không muốn nhớ lại những việc liên quan đến Trịnh Tụ. Nhưng Tả gia đột nhiên báo lại Trịnh Tụ làm những việc này, khiến cho hắn nhớ lại chút ký ức đã quên, có liên quan đến Trịnh Tụ. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, thuộc hạ Vương Hầu hẻm phía trước quẹo trái. Nét mặt Đinh Ninh từ từ bình tĩnh lại rồi nói với Tịnh Lưu Ly. Dù chỉ là một câu chỉ đường bình thường nhưng Tịnh Lưu Ly lại nghe ra có chút bất thường trong đó. Sự tức giận trong đôi mắt băng hàn của nàng mau chóng biến mất. Sau đó gật đầu ngoan ngoãn như một thị nữ, tiếp tục chuyên tâm đánh xe.

tại hạ đã có ý muốn làm một chút rượu hoa quế. Ngày hôm nay nhân tiện đi ra ngoài, chợt nhớ trong Mạc Viên vẫn còn đất trống, không bằng hay nhất là đến Kim Quế Lâm xin một cây mang về. Hôm nay nếu Lưu cung tướng chịu bỏ thứ yêu thích, ngày sau tự nhiên tại hạ sẽ hết sức hồi báo. Lưu cung tướng ngạc nhiên, bởi vì quá sức kinh ngạc nên hàn ý trên khuôn mặt cũng bớt đi ít nhiều. Tịnh Lưu Ly cũng nhìn không được mà quay đầu qua nhìn Đinh Ninh. Ngay cả nàng cũng cho rằng mấy lời này của Đinh Ninh cũng hơi hoang đường, không thể làm cho người ta tin được. Đinh Ninh lại chẳng nôn nóng, chỉ bình tĩnh nhìn Lưu cung tướng và đợi câu trả lời của ông ta. Đưa ra lý do gì cũng không quan trọng lắm, quan trọng là hắn đã biểu hiện thái độ của mình. Hắn biết rõ Lưu cung tướng nhất định hiểu được bốn từ hết sức hồi báo của mình có sức nặng tới cỡ nào. Dù sao giờ phút này, bốn từ mà hắn nói không khác bao nhiêu so với chính Tạ Gia Quang Trung nói. Huống hồ sau lưng hắn còn có Mân Sơn Kiếm Tông. Thực xin lỗi, ta không đồng ý. Lưu cung tướng hít một hơi thật sâu, thần sắc ngạc nhiên trên mặt dần biến mất. Sự lạnh lùng khôi phục lại trong ánh mắt của ông ta. Tiếp đó ông ta lắc đầu đáp. Đinh Ninh nhìn ông ta, truy vấn, cho dù từ chối, cũng cần phải có lý do. Lý do sao? Lưu cung tướng biết rõ trọng lượng trong lời nói của Đinh Ninh nhưng hắn chỉ nở nụ cười lạnh kèm thêm ý trào phúng càng lúc càng đậm. Lý do thật ra rất đơn giản. Hắn hạ thấp thanh âm, ngay cả đôi môi cũng như bất động, lạnh lẽo đáp. Thực ra, cũng không phải vì ta muốn nịnh nọt ả cung nữ họ Dung kia. Trái lại, ta rất không ưa những kẻ cáo mượn oai hùng, nhưng thật đáng tiếc, ta là thuộc hạ cũ của Lương Đại Tướng Quân. Ngươi có lẽ cũng biết rõ ngươi và Vương Thái Hư có ý nghĩa như thế nào đối với Lương Đại Tướng Quân. Ánh mắt Đinh Ninh lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Bốn chữ Lương Đại Tướng Quân này căn bản cũng ở trong kế hoạch của hắn, chỉ là thuộc phần sau.